Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, chương 621, tập kích ban đêm. Sư huynh, cẩn thận, bị người một kiếm chém thành trọng thương, đánh vỡ cửa phòng ngã phi trong phòng diêu nhân còn chưa rơi xuống đất liền vội vã hô to. Nhưng đập vào mắt chỗ trang cảnh lại là để cho nàng sững sờ. Đã thấy trong phòng lệnh hồ thương hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Trong tay còn cầm một mực tại hắn đan điền uẩn dưỡng truy phong thương. Mà vừa rồi phá cửa sổ mà vào người kia, cũng đã cổ họng nhuốm máu, vô thanh vô tức ngã trên mặt đất. Bành, cầm trong tay song kiếm người áo đen theo sát sau lưng diêu nhân. Xông phá màn mưa xuất hiện trong phòng, trước mắt tràng cảnh. Để cho hắn cũng là sững sờ, mà một sát na này lắc thần, lại đủ để chí mạng. Sắc mặt ảm đạm lệnh hồ thương giống như một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn. Sẽ không bỏ qua một chút cơ hội. Bạch, hư không nhoáng lên, thương ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện tại người áo đen trước mặt. Mũi thương chỉ là khẽ run lên, ba đạo phong nhận đã vượt qua đối thủ. Phốp. Máu tươi phun tung tóe mà ra, một cái bị mặt nạ bao vây đầu lâu cũng chậm rãi theo cái kia trên cổ trượt xuống. Leng keng, dừng một chút, cái kia hai chuôi giao thoa ngăn cản bảo kiếm mới đi theo rơi xuống. Sư huynh, diêu nhân bị thanh âm này kinh run lên, run rẩy mở miệng, lại phát hiện lúc này lệnh hồ thương càng là như thế lạ lẫm. Vừa rồi hắn đạp đất bất động. Không có chút nào khí tức triển lộ, nhưng động thủ thời khác, lại nhanh như thỏ chạy, khí cơ bừng bừng phấn chấn, sát ý phun trào, một nháy mắt liền chấm dứt chiến cuộc. Phong hành bộ, ngự phong quyết, tật phong lục thức bên trong nhanh như điện chớp, rõ ràng thi triển pháp thuật võ kỹ đều là ký ức bên trong những cái kia. Nhưng hiện ra uy lực lại cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Tựa như lệnh hồ thương một thương kia, có linh hồn, để cho người ta sinh ra muốn tránh cũng không được cảm giác. Liền liền thân ở một bên diêu nhân, tại một sát na kia, cũng nhịn không được mắt lộ vẻ hoảng sợ. Mà lúc này, lệnh hồ thương cầm trong tay trường thương đứng ở trong phòng. Toàn thân trên dưới khí tức hỗn nguyên như một, rõ ràng là một cái thân bị thương nặng luyện khí tu sĩ. Lại như lù lù không động võ đường tông sư, chỉ là lẳng lặng đứng đấy, đã có một phần khiếp người khí độ. Trên người hắn, pháp lực phun trào, ý niệm lưu chuyển, tựa như tự thành một phương thiên địa, cũng cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Sư muội, chớ lên tiếng, liên sát hai người, lệnh hồ thương lại phảng phất là một kiện chuyện bình thường. Sắc mặt không chút nào có biến cố hóa, hắn hai mắt nhắm lại, trì hoãn âm thanh mở miệng, bên ngoài còn có người, bốn người, ba vị tiên thiên cao thủ, một vị luyện khí tám tầng tu sĩ, mặc dù chưa hề tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ là khí tức cảm giác, lệnh hồ thương lại phảng phất tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Mưa nặng hạt vẫn tại tiếp tục. Tầng tầng màn mưa cũng che đậy không ít người ánh mắt. Ngắn ngủi hỗn loạn phía sau, chỗ này khách sạn tĩnh lặng tiểu viện cũng lần thứ hai khôi phục trước đó không lâu yên tĩnh. Mà cái này, rất không bình thường, bọn hắn thất thủ, màn mưa phía dưới, một người áo đen tay cầm trường đao, hướng phía bên cạnh người nhìn lại, mất không thất thủ ta không biết. Nhưng bọn hắn hai cái tất nhiên là đã bị người cho xử lý. Nói chuyện người này dáng người cao lớn, khôi ngô, tựa hồ là trong mấy người lão đại. Hắn hai mắt nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói, Trương gia huynh đệ thi thể không thể lưu tại nơi này. Bằng không sẽ thêm chỗ rất nhiều phiền phức. Tại hắn một bên, hai cái người áo đen đồng thời gật đầu, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài. Mục tiêu trong hai người, trong phòng cũng chỉ là cái kia nữ khí tức tại ba người phía sau không xa, một cái hắc bào nam tử khoanh chân ngã ngồi, trước thân một cái trận bàn nhẹ nhàng lấp lóe linh quang. Người này là phụ trách thanh lý nơi đây vết tích cao thủ. Trận kia bàn, lại thêm có thể thời gian ngắn bên trong che đậy nơi này đã phát sinh hết thảy. Chuyển động tay, đều là võ đạo cao thủ. Không phải là bởi vì bọn hắn mạnh hơn, mà là võ đạo cao thủ có thể chuẩn xác đem khống chính mình khí tức. Sẽ không lưu lại qua nhiều vết tích. Nói cách khác, bên trong chỉ còn lại cái kia trọng thương tiểu nương môn. Trong hắc y nhân, một người liếm liếm khóe miệng. Lão đại, kết liễu nàng, chúng ta tốt tranh thủ thời gian kết thúc công việc. Lão đại gật đầu, cường tráng thân hình đã như là linh yến đồng dạng phóng qua tầng tầng màn mưa. Thẳng đến cái kia phòng ốc mà đi, mưa nặng hạt bên trong, chỉ để lại hắn căn dặn thanh âm. Cẩn thận một chút, biết rõ, hai người khác gật đầu xác nhận, đều cầm trường đao vô thanh vô tức hướng phía trong nội viện ốc xá tới gần. Theo khoảng cách dựa sát, một cái liều mạng kiềm chế nhưng như cũ lộ ra cỗ bối rối khí tức mơ hồ hiển lộ. Cầm đao hai người cười lạnh, đã đi đầu xông vào ốc xá. Trong phòng tình huống quả nhiên như bọn hắn sở liệu. Trên mặt đất ba người đều không có sinh tức, chỉ có góc nhỏ bên trong một nữ tử đang tự run lẩy bẩy. Tranh, hai người trong tay trường đao mặc dù màu sắc ảm đạm, nhưng là nhất đẳng lợi khí. Đao quang chỉ là một cái thoáng, đã đan vào thành lưới, hướng phía Diêu Nhân chùm tới. Bọn hắn trải qua chém giết, kinh nghiệm phong phú, cho dù tình thế trước mắt sáng tỏ, đối mặt một cái khí tức yếu ớt nữ tử, lại cũng không có chút nào chủ quan. Nhưng bọn hắn một chút cũng quên bên người thi thể. Hô, tựa như thép phong nhấp nhô, một luồng ý lạnh trong nháy mắt tập thân. Hai người ánh mắt biến đổi, trong lòng thầm kêu không tốt. Đao quang mạnh mẽ thu, liền muốn nghiêm phòng tử thủ. Phong phược trận, bạch, tật phong như dây thừng một dạng khóa, trong nháy mắt từ mặt đất mà lên, quấn về hai người thân hình. Giả chết. Đúng vào lúc này, một tiếng muộn quát theo phía sau hai người vang lên. Cái kia lão đại thân hình nhoáng lên, cực đại quyền phong đã hướng trên mặt đất người kia hung hăng đánh tới. Bành, không khí đánh nổ, người kia cũng bị một quyền này cho oanh thành thịt nhão. Nhưng trong mắt ba người lại không có chút nào vui mừng. Ngược lại lộ ra cỗ hoảng sợ. Trên mặt đất người kia mặc dù hất lên lệnh hồ thương quần áo, nhưng kỳ thực lại là bọn hắn một cái đồng bạn. Liệu nguyên thập bát kích, thương ảnh bay tán loạn, phong nhận như đao cuồng quyển bốn phương. Hai cái người áo đen bị phong phược trận vây khốn, thoáng qua liền bị chém thành vô số thịt nát, máu tươi bắn tung tóe bên trong. Hai thân ảnh cũng đụng vào nhau. Lão đại song quyền vào tay bộ là một kiện phẩm chất bất phàm huyết luyện pháp khí. Có băng sơn năng lực, bản thân hắn cũng tu vi bất phàm. Tiên thiên viên mãn, không kém luyện khí 8-9 tầng tu sĩ. Trên tay công phu càng là nhất tuyệt, nhưng cùng lệnh hồ thương giao thủ một cái. Trong lòng hắn lại là trầm xuống. Nhanh, không gì sánh kịp nhanh, mà lại không chỉ nhanh. Còn thâm đắc ngoan, chuẩn yếu quyết, trước mắt thương ảnh như gió táp mưa rào, để cho người ta không kịp nhìn, trong đó lại thêm thỉnh thoảng trộn lẫn cái này phong nhận. Gió xua dích các loại pháp thuật, kỳ biến hóa có thể nói quỷ dị khó lường, chỉ là 2-3 cái hô hấp công phu, trên người hắn đã bị phong nhận mở ra mấy đạo sâu đủ thấy xương lỗ hồng. Nếu không phải hắn thân kinh bách chiến, võ kỹ cao siêu, sợ là sớm đã mệnh tang đối thủ trường thương phía dưới. Nhưng, cái này sao có thể? Lấy chính mình tu vi, theo lý mà nói, liền xem như lệnh hồ thương hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm cũng có thể ổn chiếm thượng phong mới đúng, mà bây giờ, hắn cũng hoài nghi chính mình sở dĩ có thể kiên trì xuống tới. Chỉ là bởi vì đối phương muốn một người sống. Hô, mà lúc này, ngoại giới mưa gió đột nhiên biến đổi, tựa như một cái bàn tay vô hình tại quấy hư không. Màn mưa lặng yên nhoáng lên, tại một thanh như nước pháp kiếm mang theo phía dưới, hóa thành một đầu gầm thét thủy long vọt mạnh mà tới. Oanh, tại cự lực phía dưới, vốn là thủng trăm ngàn lỗ phòng ốc trong nháy mắt băng liệt, mà một cái máu me khắp người thân ảnh cũng ngã bay ra ngoài. Là đột kích người lão đại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.